Chương 975, ngươi không có cơ hội. Một tất cả mọi thứ đều phát sinh quá nhanh, ánh mắt cùng thức hải bị một mảnh trắng chìm ở, Ân Tích vừa cảm giác không tốt, trên thân cùng thức hải liền truyền đến không thể nhận thống khổ. A a a lấy lại tinh thần một nháy mắt, hắn kém chút điên rồi, cái kia đem âm tôn tươi sống thiêu thiên tàn đèn, hiện tại ngay tại luyện hắn sao ngươi Ân Tích như thế nào cũng vô pháp tiếp nhận dạng này một sự thật, khỏe mắt đang muốn lớn tiếng quát mắng thời điểm. Một trận điện mang đánh tới, để thần hồn của hắn thân thể, đều khống chế không nổi một trận run rẩy. Câm miệng, thành thật một chút. Lư Duyệt cùng thiên tàn đèn đồng thời hạ xuống, một tay thắt nút giới, một tay lấy ra một bộ pháp y lìa, dây lát thay quần áo. Theo sụp đổ trong vết nước không gian chạy ra, nàng thượng phẩm pháp y phế phẩm được không còn hình dáng, lại không đổi, liền muốn toàn bộ hóa thành tàn bã. Ngươi là ai vì cái gì tìm tới ta vội vàng quản lý tốt chính mình? Lư Duyệt vừa quan sát chung quanh tình huống, một bên thẩm vấn cái này quái lạ tìm hướng nàng trời bước đại năng. Ân Tích hai mắt xích hồng, hắn không tiếp thụ được chính mình sẽ thua ở một cái nhỏ thiên tiên trong tay, không tiếp thụ được âm tôn hạ tràng, thả ta liền nói cho ngươi biết. Thả hắn còn đang nằm mơ đi Lư Duyệt trong mắt lánh mang chấp lên, trong tay linh lực lại cử động, thiên tàn đèn đèn ngọn lửa vọt tới thước đem cao. A a a thanh âm, để Ân Tích hoảng sợ dị thường, thân thể của hắn tựa hồ tại tan chảy, đèn ngọn lửa thiêu đốt lúc, còn mang theo khói đen, hình như là đốt ra tạp chất. Ý thức được điểm này lúc, hắn quả thực đều muốn hỏng mất. Trăm hơi thở lúc trước, hắn là nhiều đến ý a tại thiên dụ quan nhân yêu hai tộc nhiều như vậy đại năng dưới mí mắt, tại Phật Ngô dưới mí mắt, đem nha đầu này trộm tới. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn liền có thể theo trong miệng nàng tra ra cái kia dùng ẩn thân bảo người thần bí, nếu là có thể truy hồi thiên mẫu thi thể cùng yêu đan, hắn chính là anh hùng. Nhưng bây giờ thì sao bất quá một hơi nư a hơi thời gian, chỉ cần có thể để hắn thở như vậy một hơi, mặc kệ thương nặng cỡ nào, bằng tu vi, hắn cu nở dê tươi sống mài chết cái này xú nha đầu a hiện tại có thể nói sao Lư Duyệt tuyệt không ngăn cản hắn kêu thảm, mảnh này sa mạc kỳ thạch kỳ quái nham thật nhiều. Nếu có thứ gì tại trong tối phủ, có lẽ kiêng kỵ phía dưới, sẽ không đi ra có ý đồ với nàng. Tuy rằng vận dụng lóe mù mắt người kiếm, nhưng khi đó ánh nắng chính liệt, tu tiên giới pháp bảo đông đảo, đứng xa nhìn não người động lại mở, cũng hẳn là nghĩ không ra mắt bị mù nàng, có thể xuất hiện ở đây. Trên thân cùng thần hồn bên trong thống khổ, tại nàng tra hỏi lúc lại tiêu tan rất nhiều, Ân Tích tuy rằng không biết mình bây giờ chân chính hình dạng tử. Lại có thế cảm giác đèn ngọn lửa lớn nhỏ, hiện tại đèn ngọn lửa so với vừa mới kia thô bạo nghiền sắt thống khổ, ôn nhu được không ra bộ dáng. Thẳng đến lúc này, hắn rốt cục ý thức được, sinh tử ốc không, hắn chết được thống khổ hay không, chỉ ở người ta một ý niệm. Ta gọi Ân Tích, tìm ngươi, là bởi vì ngươi tại ba môn bãi thời gian, cùng ẩn thân giết tộc nhân ta người thần bí kia chênh lệch cỡ hở thơ y gian không nhiều, ta muốn hỏi. Ngươi có hay không thấy qua người kia Ân Tích thấy được nàng trên mặt lóe lên ngạc nhiên, đột nhiên tràn đầy hy vọng, ngươi quả nhiên thấy người thần bí kia đúng hay không hắn là ai đinh đinh Lư Duyệt gõ gõ thiên tàn đèn, hiện tại là ta hỏi ngươi lời nói, ngươi có quyền lực hỏi ta lời nói sao Ân Tích gân xanh trên. Chán nhảy lên, nhẫn khí nói, chỉ cần ngươi có thể nói cho tộc ta, người thần bí kia là ai, cho dù điều kiện gì, đều có thể nâng, ta cũng có thể thể. Tuyệt không so đo chuyện hôm nay. Ha ha Lư Duyệt trở về hắn một cái ngoài cười nhưng trong không cười. Ngươi phải tin tưởng ta. Ân Tích đột nhiên cảm thấy, đây thật là một biện pháp tốt, vì bày ra thành ý, ta trên tay của ta chữ vật giới chỉ, hiện tại liền có thể là ngươi. Hắn run rẩy dơ cao lên trên tay chữ vật giới chỉ, ngươi thả ta, nói cho ta người thần bí là ai, ngươi muốn cái gì, ta trời bức tộc đều có thể đáp ứng. Lư Duyệt trong tay linh lực khẽ động, chữ vật giới chỉ liền rơi xuống trên tay nàng, cái gì thành ý, ngươi bây giờ tại trên tay của ta, ngươi đồ vật, bao quát ngươi yêu đan, ngươi cho rằng vẫn là ngươi sao Ân Tích khỏe môi run lên, nói thời gian dài như vậy lời nói, hắn không phải là không muốn tránh thoát nơi này, thế nhưng là trên người sở hữu khí lực hình như đều hóa tại hôm nay tàn đèn bên trong, ngay cả đơn cử tay, đều khó khăn dị thường, ngươi nói đúng, có thế ta là trời bức. Trường lão, yêu đan tuy tốt, nhưng không có hoang thú yêu đan tốt, tộc ta có là tiên thạch, ngươi có thể đạt được càng nhiều càng nhiều. Có là tiên thạch Lư Duyệt trước mắt, hình như nhìn thấy gian nào sinh trong phòng, bị khắc họa phù văn cả khối mỏ quặng tiên thạch. Nhiều năm như vậy, chơi bức tại ít có dấu tích người địa phương, cũng không biết tìm bao nhiêu, có tiền là nhất định. Hơn nữa nhìn thấy người trước mặt tựa hồ có một chút tâm động, ân tích phấn chấn dị thường, cố gắng dụ hoặc, chỉ cần ngươi có thể nói cho chúng ta biết người thần bí là ai còn có thể để tộc ta lập thệ, nghiêng toàn tộc lực lượng, vô điều kiện đáp ứng ngươi ba chuyện. Này bảng giá cho được thật là lớn. Lư Duyệt ánh mắt hơi đổi, hư lạnh một tiếng, ngươi coi ta là đồ đần đâu, người thần bí có như vậy đáng tiền sao? Hắn cũng bất quá là tại ba môn bãi, giết các ngươi một số người, coi như các ngươi khỏe mắt nhai tất báo, QNZ sẽ không giết hắn một cái, mà thả thương ngươi sâu như vậy ta đi thiên mẫu mất tích, xem ra, thật làm cho những ngày này bức phát điên. Tốt tại, chính mình cùng Phi Huyên thật không có lưu lại cái gì đầu mối hữu dụng. Lư Duyệt thở phào đồng thời, lại có chút phiền muộn. Người này phí khí lực lớn như vậy tại thiên dụ quan cầm nàng, ngay cả xuyên vân phù đều dùng. Hiển nhiên Thanh Trần là bọn họ tìm kiếm người thần bí cuối cùng một cọng rơm, tùy tiện chỉ sợ là sẽ không bỏ qua. Ai loại này khắp nơi toàn chuyện phiền phức, thật sự là phiền chết nàng. Không phải, người thần bí trộm tộc ta đồng dạng cực kỳ trọng yếu bảo vật, vì lẽ đó, hắn mới như vậy đáng tiền. Ân Tích một bên cố gắng đả động nàng, vừa quan sát nàng, từ hàng trai Phật Ngô Đại Sư đồ đệ duy nhất, dù là tuyệt không hoàn toàn thu nhập từ hàng trai, vẫn là tục gia đệ tử, nhưng cũng không xuất thế thì đã, vừa xuất thế, ngay tại thiên tài tụ tập thiên dụ quan, xông ra lớn lao tên tuổi, nàng hắn đột nhiên nghĩ đến, bọn họ QNZ không tra được lai lịch của nàng, chỉ biết nói, nàng cùng Côn Bằng Phi Huyên có chút quan hệ, chỉ biết nói, nàng một người tại Ân Lắc phái binh đánh ba môn bãi thời. Điểm, bình yên vô sự đem Phật Hà cùng cựu mệnh mẹ con cứu được, chỉ biết nói nàng cầm thiên tàn đèn, để âm tôn bị thiệt lớn. Hiện tại, hắn cũng biết, nàng xuất thủ quả quyết ngoan lệ, một chút cũng không Phật môn tử đệ từ bi. Biết Ân Tích sắc mặt đột nhiên biến đổi. Cuối cùng cái kia đạo chìm ánh mắt hắn cùng thức hải trắng, đến cùng là cái gì như thế nào cùng trong truyền thuyết phi thường nổi danh một vật. Rất giống đâu cái kia theo Bách Linh chiến trường đi ra nữ hải, không đi tuyệt phụ cho nàng tỉ mỉ chuẩn bị thiên kiếp vườn, ngược lại đỉnh lấy thiên kiếp, đem vực ngoại Sảm Phong cùng bọn hắn bên ngoài tộc nhân, hai họa được quá sức lại dò xét thời điểm, con ngươi của hắn có chút phóng đại, cái này Thanh Trần cùng trong truyền thuyết nữ hải. Kia, có chút giống Nha Bằng không như thế nào mỗi ngày mang theo một cái mặt nạ a a a đèn ngọn lửa đột nhiên trong lúc đó cao lên một thước. Tại một mảnh tư tư lạp lạp thanh âm bên trong, còn có thiêu đến vượng hơn xu thế. Lư Duyệt theo thần sắc của hắn bên trong, cảm thấy hắn khả năng nghĩ đến cái gì, dù sao nàng muốn biết chuyện, đã biết được không sai biệt lắm, cũng không cần lại cùng hắn hư cho rằng rắn xuống dưới. Người nắm Ân Tích thanh âm càng ngày càng thấp, thẳng đến ngay cả khẩu hình đều không làm được. Chỉ là nét mặt của hắn gắn đầy hoảng sợ, căn cứ sở dĩ bị bạo lộ ra, chính là theo cái kia quái lạ thiên kiếp bắt đầu. Nếu như nàng là Lư Duyệt hướng trong miệng ngay cả quán linh rượu, tăng tốc thôi động thiên tàng đèn, cái kia mồm miệng không rõ nắm, nếu như không đoán sai, khả năng chính là Lư chữ đâu. Mở thiên tàng đèn bên trong dòng điện lấp lánh, hỗ trợ tăng lên diệt hắn thần hồn tốc độ. Không giống với thiên dụ quan nội Phật Ngô phát điên, ân diệp các loại trời bức đại năng, từng cái vui vẻ ra mặt, bọn họ không thuận lâu như vậy, hiện tại vận rủi rốt cục theo âm tôn biến mất. Mà triệt để không có ở đây đi tuy rằng thời gian qua đi thời gian dài như vậy, thiên mẫu thi thể, khả năng không tại, nhưng nàng giác hút cùng yêu đan nhất định ở hao chút khí lực, đem khẩu khí của nàng dùng đặc thù phương pháp tăng dã, để tiếp nhận thiên mẫu nuốt vào, khả năng cũng có thể tăng thêm biến. Dị tỷ lệ, không có âm tôn, tất cả mọi chuyện nhất định toàn bộ sẽ hướng địa phương tốt phát triển. Hiện tại ân diệp các loại, vạn phần hy vọng, âm tôn thật sự là nấm mốc quỷ. Bọn họ vận rủi qua đi, có thế khổ tận cam lai, có thế tái xuất một cái biến dị thiên mẫu. Ở đâu đánh vỡ vô lượng châu thời điểm, hết thể đều trễ, Phi Huyên thối lui đến người về sau, dùng như ý gấm đỏ, cho Lư Duyệt gửi thư tín, nói phương vị, ta đi đón ngươi. Hắn lo lắng chờ lấy hồi âm, không dám nghĩ lung tung, sợ đem chính mình hủ chết. Là chơi bước tới, nhất định là bọn họ biết cái gì. Phi Huyên vạn phần hối hận, ngày ấy đồng ý yêu cầu của nàng. Nếu không, dù là vẫn là bị nàng kiêng kỵ, chí ít người là bình an. Hiện tại hắn đột nhiên có chút minh bạch mình năm đó, vì sao bản thân giam cầm, ngày đêm càng không ngừng tu luyện. Không có thực lực, hết thể đều là mảnh vụn hết lần này tới lần khác công đức chính là đại biểu phiền toái. Không ngừng phiền toái một ngày thực lực không đủ, một ngày còn ước lượng nhớ kỹ nàng, hắn liền không khả năng bản thân tiêu dao. Cái gì ngao du cửu thiên bên trên, tất cả đều là cao ý giả mở ta không sao Lư Duyệt Thu lấy ân tích che không được yêu đan, tầng tầng phong ấn về sau, hoài nghi thiên dụ quan nơi đó, sư phụ sư tỷ có thể muốn gấp chết, lấy ra như ý gấm đỏ cho hắn hồi âm, giúp ta nói cho sư phụ sư tỷ bọn họ một tiếng, tạm thời mọi chuyện đều tốt. Mọi chuyện đều tốt Phi Huyên tim lập tức hạ xuống, chân có chút mềm, tay cũng có chút mềm, hắn mềm nhũn tại như ý gấm đỏ trên viết. Cái kia bắt người người đâu gọi cái gì quay đầu ta đem hắn tháo thành tám khối. A Lư Duyệt giật một chút khỏe miệng, cao hứng viết, ngươi không có cơ hội, hắn đã bị ta giết. A Phi Huyên liên quan đến sôi trào một cỗ bất khí, bọn họ vì cái gì muốn bắt ngươi nói là cha ba môn bãi cái kia dùng ẩn thân bảo người thần bí. Lư Duyệt dạng này viết, bọn họ cảm thấy, ta đoạn thời gian kia, vừa vặn xuất hiện tại ba môn bãi, khả năng biết người kia, nghĩ rửa dẫm vào ta, kiểm số cái gì. Úc Phi Huyên ánh mắt lấp lóe, xem thật kỹ một chút, ngươi bây giờ ở đâu ta đi đón ngươi. Hiện tại rất không có khả năng đi không gian khẳng định lại bị bọn họ làm bất ổn. Lư Duyệt tiếp theo tại như ý gấm đỏ trên dạng này viết, Phi Huyên, nói cho Phật Ngô sư phụ, tìm ta chuyện, ý tứ là được rồi, để trời bức trước vui sướng mấy ngày. Những tên kia hiện tại chủ yếu mục tiêu, có lẽ còn là thiên mẫu. Ân tích nếu như lão không quay về giao nộp. Bọn họ khẳng định đều phải gấp, có lẽ phải không được bao lâu, liền sẽ tiếp lấy không sai biệt lắm lộ tuyến tìm tới. Ta được tại bọn họ còn chưa kịp tìm đến trước, rời đi nơi này, Phi Huyên, như ý gấm đỏ không sai, ta có thời gian lại nói tiếp. Phi Huyên thử một chút xé rách không gian, bên trong lưu quang, để mặt của hắn đen được không được, chờ một chút, ngươi bây giờ ở đâu nói đại khái phương vị. Phương vị A Lư Duyệt thần thức tại một phương hướng nào đó, vừa chạm vào tức thu. Không đoán sai, hẳn là bình lỗ nói phương hướng, bọn họ ở tiền tuyến bảy trọng binh. Nàng nơi này không gian sụp đổ chấn động, có lẽ đã gây nên một ít người hoài nghi. Nếu như hai bên liên hệ với, bọn họ không đợi được nên đến ân tích, nhất định sẽ lập tức tìm đến. Lư Duyệt có chút nóng nảy, ân tích tu vi chỉ sợ có chút cao, bị thương nặng như vậy, tại thiên tàn đèn bên trong QNZ giữ vững được thời gian thật dài mới hóa thành trùng. Tuy rằng giác hút cùng yêu đan bị nàng thu, có thế thân thể của hắn, muốn hoàn toàn thiêu, còn phải một hồi lâu. Nhìn xem vạn dặm không mây sát trời, trong lòng nàng cảm giác cấp bách càng ngày càng nặng, lấy lôi vong bao trùm trùng sát sau một lúc lâu, trực tiếp đối thiên tàn đèn đèn thanh, lấy túi chữ vật thu lấy tan hơn phân nửa trùng sát. Ân tích khả năng nhận ra nàng, vì lẽ đó, tàn hồn nàng cũng không thể để hắn chạy đi. Lư Duyệt mặc vào ẩn thân áo choàng. Đem biến tiểu thành lớn chừng bàn tay thiên tàn đèn, liền sách trên tay, lấy tay háo che đậy, chậm rãi đè xuống phương hướng, hướng khả năng bình lô nói đi. Chỗ nguy hiểm nhất, chính là chỗ an toàn nhất. Tuy rằng thiên dụ quan cũng là lựa chọn tốt, có thế những cái kia kim tiên cấp trời bức đại năng bởi vì thiên mẫu đã điên rồi, nàng vẫn là không đi cược vận khí tốt. Ngược lại là bình lô nói bên này, không tụ tập bên trong nhiều như vậy lợi hại trời bức, nàng có lẽ có thể đục nước béo cỏ. Lư Duyệt không có ý định lại đi kích động trời bức thần kinh, hiện tại chỉ nghĩ điệu thấp lại điệu thấp. Nơi xa, ẩn ẩn truyền đến một trận vang rên rỉ, sóng linh khí phải có chút lợi hại. Lư Duyệt lập tức hướng một khối tràn đầy lỗ thủng cự thạch tới gần, tại một cái lõm nơi cửa, rút vào thân thể. Nghe nói, trời dụ nhốt vào bình lỗ nói này một mảnh, từng bị mấy lần đại chiến tác động đến, sa mạc cùng sa mạc, đều là đại chiến sản phẩm. Tảng đá kia lỗ thủng. Xem bộ dáng là bị cái gì thiêu, bất quá nhìn xem cu nở dê còn cứng rắn, hẳn là sẽ không để nàng không may. Ha ha ha, ân ai, chúng ta không còn không có đánh xong, ngươi gấp cái gì gấp phổ an một đường đuổi theo ân ai tới, lúc trước không gian sụp đổ, hắn đương nhiên cu nở dê có cảm ứng, chỉ là hắn phát hiện ân ai thu được tin tức gì về sau, thế mà so với hắn còn gấp, không thể không hoài nghi cái gì, vì lẽ đó quyết định chủ ý, muốn quân lấy hắn. Đánh nhau chúng ta có đánh qua một trận sao ân ai khí bỏ vào cho ngực, bọn họ lúc trước rõ ràng không có đánh nhau, chỉ lấy ánh mắt đo sư cờ, chỉ để bày tỏ tình đóng vai hung ác, song phương đều có chừng, có mực cực kỳ, như thế nào hiện tại hỗn đản này nói trở mặt liền biến sắc mặt đâu. Phù An, đừng quá mức phận. Không sai biệt lắm chính là chỗ này, có thể thần thức quét đến cái gì, ân ai lấy cực nhanh tốc độ phóng tới phương xa, đứng ở một cái tươi mới vết kiếm bên cạnh. Sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Kiếm này vết dài đến hơn trăm trượng, một phần trong đó tản ra tộc nhân mùi máu tươi, tràn ở dê lẽ lại.